đợi tôi sau giờ học, chương 01 nếu thích nhìn như vậy, hay là ngồi gần lại đây mà nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con ngõ nhỏ hẹp chật chội hai bên mặt tường dán nham nhở những tờ rơi tìm con lạc với số tiền hậu tạ cao đã bị xé mất một nửa. Trong con hẻm vang ra từng hồi tiếng động cùng âm thanh va đập của nắm đấm, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài lời nhục mạ thô tục. Vương Lộ An chạy đến nơi cùng lúc với một tiếng nức nở thảm thiết khôn cùng. Trái tim hắn run lên, lao vọt vào trong con ngõ hẹp với cây gậy bóng chày vừa trộm từ trong nhà, hét to. Đệt mẹ thằng khốn nạn đánh lén này, dám động đến anh em của tao. Hôm nay đừng một ai trong lũ chúng mày hòng chạy trốn. Dụ phồn mày cố cầm cự tao tới. Nhìn rõ cảnh tượng trong con ngõ nhỏ, bước chân Vương Lộ An đột ngột khựng lại, nuốt lời còn chưa nói dứt vào trong bụng. Hắn nhìn mấy kẻ nằm xiên lệch vặn vẹo trên đất, ai nấy đều vừa che chỗ đau vừa há mồm thở hồng hộc, trong đó tên con trai tóc húi cua trông nhếch nhác nhất còn đang phì phò hít thở vì đau đớn. Bên cạnh thằng húi cua có một người khác đang đứng, vóc dáng nam sinh cao lớn, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra một cánh tay vừa trắng vừa gầy. Dụ phồn lau khóe môi, phủi phủi bụi bặm bám trên người, chậm chạp ngồi xổm xuống, cụp mắt nhìn kẻ nằm trên đất. Cầm trong tay một con dao gấp đang trong trạng thái gập lại, cậu vỗ vào mặt đầu húi cua, hạ thấp giọng hỏi lại. Sau này gặp tao lần nào đánh lần đó. Đầu húi cua chỉ vừa mới lúc nãy còn nghênh ngang giờ phút này nhắm nghiền hai mắt nằm rất thanh thản. Không phải, lời tao nói lúc đó không phải như vậy. Dụ phồng nói, lần sau mang thêm mấy đứa nữa. 20 phút trước Vương Lộ An gọi điện thoại cho dụ phồn định dụ cậu đi chơi net, không ngờ vừa nói được hai câu, đầu bên kia điện thoại đã xảy ra chuyện. Dụ phồn bị người ta chặn đường, nghe tiếng động hình như đối phương còn dẫn theo mấy người. Dụ phồn nhanh chóng ném lại một câu, lát nữa nói sau, rồi cúp điện thoại làm Vương Lộ An không khỏi cuống cuồng, cũng may cậu ta đã hỏi trước vị trí của Lộ Phồn, lập tức sốt sắng gọi xe tới. Vương Lộ An xấu hổ buông cây gậy bóng chày, đếm được có 5 tên nằm trên mặt đất, ai nấy đều cao to. Chấm, dụ phồn đứng dậy tiện tay cất con dao gấp kia vào trong túi, lúc đi qua người đối phương vứt lại một câu. Đi thôi, mãi đến khi dụ phồn đã đi được một đoạn, Vương Lộ An mới sực hồi tỉnh, vác gậy bóng chày quay đầu đuổi theo. Mấy trăm mét ra ngoài con ngõ là khu phố quen thuộc, sang phải vài bước nữa là cổng trường học của hai người. Bởi vì vẫn chưa khai giảng, khu vực xung quanh trường vắng tanh. Hai người bước vào tiệm trà sữa ngày thường hay uống. Sau khi chào hỏi cô chủ, Vương Lộ An nhìn cửa tiệm quen thuộc cùng người qua kẻ lại trên đường, cuối cùng cũng nhẹ nhõm trong lòng. Đệt mẹ nó tao sợ gần chết. Sao mày không đợi tao tới cùng? Dụ phồn mua một gói khăn giấy, ngồi bừa xuống một băng ghế dài ngoài cửa hàng. Đợi mày, với tốc độ này của mày thì lúc tới chỉ kịp đắp cho tao một tấm vải trắng là cùng. Xuy xuy xuy, Vương Lộ An nói, có bảo mày trơ mặt ra đứng chờ đâu, không chạy được à, bọn nó đông như thế, lỡ như mày không đánh lại thì sao? Mệt không muốn chạy, Vương Lộ An gật gù, đúng là như vậy thì mệt hơn một đánh năm một chút. Trên mặt dụ phồn có hai vết bầm, khóe môi vương máu, quần áo cũng lấm bẩn, thỉnh thoảng có mấy người đi đường ngang qua cũng không kìm đặng liếc nhìn. Cậu lấy khăn giấy lau hai cái qua quýt, vừa nãy mày bảo đi đâu chơi nét, mày ra thế này rồi còn đi gì? Thôi nghỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lộ An cầm điện thoại, bấm gửi tin nhắn thoại. Này bọn mày đừng tới đây, mình dụ phồn gục hết cả lũ chúng nó rồi, đừng tới đừng tới. Mày còn gọi thêm người. Đương nhiên, không thì bọn mình hai chọi năm chịu thiệt biết bao. Ấy, tao còn trộm cả gậy bóng chày của bố tới. Vương Lộ An bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, theo bản năng nhìn về phía túi cậu. Phải rồi, sao mày ra ngoài còn mang theo dao? Không phải tao, của đám người kia, bọn nó đã chặn đánh một mình mày rồi lại còn mang theo dao. Vương Lộ An dùng cả mình, lập tức đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Trước đây tao nghe nói cái lũ trường bên không biết giới hạn là gì, không ngờ lại chó như vậy. Dụ phồn không nói chuyện, lấy điện thoại trong túi ra. Còn may, chưa hỏng. Trên màn hình điện thoại hiển thị hơn 20 thông báo tin nhắn WeChat, đoán cũng ra là tin nhắn trong nhóm chat Vương Lộ An thêm vào, cậu lười không xem. Vương Lộ An bên cạnh mải nói hăng say, cậu ta ấn tin nhắn thoại, giễu cợt. Còn là ai được nữa? Cái bọn ở trường bên cạnh đấy. Không phải lần trước có hai đứa bên đó đi chấn tiền ở khu vực quanh trường chúng ta sao? Sách nhiễu trên đầu chúng ta rồi gây nhau đánh một trận, kết quả là có đứa hớt lèo với thằng chùm đầu húi cua bên đó, đầu húi cua biết chuyện mới thông báo ra rằng về sau gặp bọn mình lần nào sẽ đánh lần đó. Vậy bọn mày không nhìn thấy cái điệu bộ rúng gió vừa rồi của thằng đó đâu, bị dụ phồn đánh đến mức không dám kêu một tiếng cơ mà. Vương Lộ An đặt điện thoại xuống, vừa quay đầu đã thấy dụ phồn đang cầm khăn giấy chạm lên miệng vết thương nơi khóe môi mình. Cậu ta nhăn mặt, SSS, Dụ Phồn dừng động tác lại. Mày cũng bị thương trên mặt, tao nhìn thấy đau. Vương Lộ An suy nghĩ rồi đứng dậy. Hay là đi bệnh viện đi. Ừ, mày gọi xe tới nhanh lên. Dụ Phồn hất cằm, chậm thêm 2 phút nữa là nó lành rồi. Vương Lộ An lại ngồi về. Bị thương ở đâu không bị lại toàn trên mặt. Ngày mai khai giảng rồi, Phóng Cầm nhìn thấy mặt mày mà không mắng cho mới là lạ. Phóng Cầm là chủ nhiệm lớp 2 người, họ Trang. Mấy đứa trong lớp đều thích ngầm gọi thẳng tên cô. Nói đến khai giảng, Dụ Phồn theo bản năng nhìn về phía trường học. Sao cổng trường đã mở rồi? Dụ Phồn nhướng mày, lớp 12 đi học rồi, bọn họ khai giảng trước nửa tháng. Vương Lộ An hút một ngụm trà sữa. Khối bọn mình cũng khai giảng sớm, hình như nhà trường chọn ra mấy chục học sinh mũi nhọn tổ chức lớp vào kỳ nghỉ đông. Làm học sinh mũi nhọn cũng xui xẻo thật, Dụ Phồn thu hồi ánh mắt đáp một tiếng bâng quơ. Sắp đến giờ tan học, quầy thịt nướng ở con đường phía đối diện đã bắt đầu buôn bán, mùi thịt nướng cháy lẫn trong thì là lan tới cách một con đường. Vương Lộ An vội vàng tới đây chưa kịp ăn cơm tối, cậu ta hít hít mũi, ngồi không yên. Mày đánh nhau cả buổi nhất định là mệt lắm rồi, đi chúng ta đi ăn chút gì đó bù lại. Tao không ăn, mày tự đi đi. Dụ Phồn xua tay với cậu ta. Ừ, mày đợi tí tao đóng gói mang về cho. Điện thoại trong túi cứ kêu hoài tinh tinh mãi nghe nhức đầu. Dụ Phồn mở nhóm chat xem lướt qua, chỉ mỗi việc đi mua thịt nướng thôi mà Vương Lộ An cũng có thể lắm chuyện trong nhóm đến 99. Tin, cậu bật chế độ không làm phiền, lúc nhét điện thoại lại vào túi thì đụng phải đồ vật bằng kim loại bên trong. Dụ Phồn khựng lại 2 giây, sau đó lấy con dao gấp chuyên dụng màu đen kia ra. Đến giờ tan học, đám học sinh mặc đồng phục lần lượt ra khỏi cổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nữ sinh khoác tay nhau, cười nói rôm rả đi ra. Bài kiểm tra trên lớp lần này thi thế nào? Đừng nói nữa, khó chết được, câu hỏi khó cuối cùng tớ mò bừa thôi. Cậu thì sao? Tớ á, chắc lại xếp đáy rồi. Ai, rốt cuộc tớ làm sao mà trà trộn được vào lớp cấp tốc kỳ nghỉ đông, nhờ tớ căn bản không ở cùng một thế giới với thiên tài mà. Người nọ nói xong liền vươn vai. Thôi, dù sao đến mai chính thức khai giảng là tớ lại về tiếp tục lười biếng ở lớp thường rồi. Tớ muốn đi mua cốc trà sữa nóng, đi cùng không? Nữ sinh còn lại gật đầu đồng ý, xoay người vừa mới đi được 2 bước về phía tiệm trà sữa, người bên cạnh đã đột ngột giữ chặt lấy vạt áo cô, cương quyết kéo lại. Sao thế, cô gái sửng sốt, thôi, bọn mình đừng đi nữa. Cô bạn không chớp mắt nhìn tiệm trà sữa thì thầm. Cậu xem ai đang ngồi đó kìa, theo hướng chỉ của người bên cạnh cô nhìn sang tiệm trà sữa. Cửa tiệm này đã mở gần trường lâu năm, vừa ngon vừa rẻ, ngày nào đến giờ tan học là bàn ghế trong tiệm cũng ngồi kín người. Thế nhưng hôm nay, mặc dù trong tiệm trà sữa vẫn có khách gọi đơn, song đều nhận lấy rồi về ngay, bên ngoài cửa tiệm chỉ có một người ngồi. Người nọ ngồi tùy tiện, đôi chân dài thản nhiên duỗi ra, tóc mái trên trán sắp dài tới lông mi, bởi vì làn da quá trắng nên vết thương xanh tím trên mặt gây chú ý vô cùng, khóe môi còn rướm máu. Mọi người xung quanh đều mặc đồng phục mùa đông rất quy củ, chỉ có mình cậu mặc hoodie trắng dơ hầy. Cậu cúi đầu ngắm nghía con dao gấp chuyên dụng, lưỡi dao bị khảy ra, cậu thờ ơ đè trên mu bàn tay như đang xác nhận xem con dao này sắc bén bao nhiêu. Mặc dù không biết cậu, cô nữ sinh vẫn lùi về sau một bước theo bản năng. Cậu ta là, Dụ Phồn, cô bạn nói, lớp số 7 ấy, hình như trên mặt cậu ta có vết thương phải không? Bình thường thôi, chắc chắn là vừa mới đánh nhau xong. Cô bạn không thể tin nổi, cậu chưa nghe đến Dụ Phồn bao giờ á chưa? Nữ sinh lắc đầu, ngẫm nghĩ, nhưng mà hình như từng nghe thông cáo phê bình cậu ấy trong lễ chào cờ nhiều lần rồi thì phải. Cô bạn giả vờ đứng chọn đồ trong quầy bán quà vặt, ánh mắt len lén liếc về phía kia. Tớ có một người bạn cùng lớp với cậu ta, nghe nói cậu ta. Năm lớp 10 vừa mới vào trường đã quần nhau một trận với lớp 12 mà đánh cho người ta khóc luôn, ngày thường không ngủ thì trốn học, còn rất cục tính nữa. Có người chỉ liếc mắt nhìn một cái trong nhà ăn thôi mà cậu ta ném cả bàn thức ăn vào mặt người ta đấy, à, hình như còn từng đánh giáo viên nữa. Nói chung là cực kỳ gây rối. Đáng sợ vậy sao, nữ sinh ngơ ngác nghe kể, vừa định nói vậy chúng ta đừng uống trà sữa nữa thì cậu trai đằng xa kia bỗng nhiên có động tác tiếp theo. Có lẽ vì không giữ được lực, lưỡi dao rơi xuống mu bàn tay cậu, lập tức có máu chảy ra từ miệng vết thương. Cô nữ sinh nổi cả da gà, còn chưa kịp phản ứng gì cô đã thấy Dụ Phồn ném con dao sang bên cạnh, nhíu mày dùng giấy ấn vào vết thương, sau đó nhấc mắt lên. Nhìn về phía hai người, ngẩng đầu rồi, cô gái cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt Dụ Phồn. Thật ra đã từng gặp trong buổi lễ chào cờ, nhưng từ đằng xa không thấy được rõ ràng như hiện tại. đôi mắt dụ phồn hẹp dài, đôi mắt phải có một nốt ruồi rất nhỏ, xuống dưới nữa còn có một nốt ở má. Mí mắt cậu hẹp, trên mặt lại có vết thương, khuôn mặt ấy chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cũng khiến cô nữ sinh ớn lạnh trong lòng. Xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta muốn hất trà sữa lên người tôi rồi. Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra điều không đúng, hình như không phải dụ phồn. Đang nhìn hai người, cô gái sửng sốt mất 2 giây, quay đầu lại mới phát hiện ra còn một nam sinh đứng đằng sau mình. Cậu trai ấy rất cao lớn, đứng giữa đám đông như cây tùng thẳng tắp. Hắn đeo cặp một vai, đồng phục trên người sạch sẽ gọn gàng, thậm chí không có nếp nhăn nào. Cô còn ngửi được mùi bồ kết nhẹ nhàng. Giờ phút này, ánh mắt hắn cũng giống với hai người, dừng lại ở cửa tiệm trà sữa. Cô gái hơi mở to hai mắt, cô không biết dụ phồn, nhưng người này thì có ấn tượng sâu sắc. Nói cho cùng, mỗi lần xếp chỗ ngồi theo thứ hạng thi, người này luôn luôn ngồi ở vị trí đầu tiên ở hàng đầu tiên của lớp số 1. Dụ phồn đã phát hiện ra có người ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình từ lâu. Chỉ là không ngờ khi cậu quay sang nhìn, đối phương vẫn thẳng thắn đối diện với cậu bằng khuôn mặt vô cảm. Vài giây sau, có lẽ vì nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, nam sinh kia còn thoáng nhíu mày ghét bỏ. Lần này, trong lòng dụ phồn vô cớ bùng lửa. Một lát sau, khi đã xác định được nam sinh kia đúng là đang đánh giá mình một cách trắng trợn, dụ phồn cất con dao nhỏ đi, gõ gõ vào vị trí bên cạnh mà nói với người nọ. Nếu thích nhìn như vậy, hay là ngồi gần lại đây mà nhìn. Cách chương.